Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, từ trong trò chơi trở về sau, Bạch Ngôn phảng phất giống như tân sinh, Quinta mang cho hắn đau đớn, phần lớn đã trừ khử với vô hình, chỉ có tàn lưu cảm giác đau, còn ở nhắc nhở hắn thượng cục quá chính là có bao nhiêu thê thảm. Bất quá, này hết thảy đã qua đi. Bạch Ngôn là cái về phía trước xem người, ở trong trò chơi một ngày không ngủ, Bạch Ngôn trở về sau cái gì đều không có làm, nhắm mắt nằm ở trên giường hào hào ngủ một giấc, tỉnh lại sau, thời gian đã tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Ngôn tùy tiện ăn điểm bữa sáng, nhớ tới Diệp Thương Vũ muốn tại hạ cục trò chơi đối phó sở phù. Liền mở ra sở phù phòng phát sóng trực tiếp, âm thầm quan sát địch tình. Nghe Zina nói, sở phù đã phát hiện chính mình năng lực, Bạch Ngôn xem xong sở phù ngày hôm qua phát lại, cảm thấy thập phần vô ngữ. Tối hôm qua, sở phù ở trước mắt bao người khiêu chiến ăn 30 chén mì sợi. Thề muốn đoạt đến nhất có thể ăn, đại dạ dày vương, danh hiệu. Trước đó, nàng còn không chê sự đại xưng trọng lượng, giảm đi bộ đồ ăn, 30 chén mì cùng sở hữu hơn 30 cân trọng. Nàng lấy làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, đem 30 chén mi toàn bộ ăn xong sau bụng nhỏ bình thản, đàm thiếu tự nhiên, còn uống lên 2 ly phì trạch khoái nhạc thủy, ăn phòng phát sóng trực tiếp khán giả toàn bộ cao. Chiều, một đám cảm thấy chính mình chứng kiến lịch sử, đánh thưởng một đợt tác khóa một đợt, từ lượng cơm ăn đi lên xem. Nàng năng lực xác thật không tầm thường, Bạch Ngôn đem phát sóng trực tiếp mau thả một lần. Sở phù sức ăn càng ngày càng kinh người, nếu lấy lượng cơm ăn tăng trưởng phán đoán, thực lực của nàng ở gần nhất tăng trưởng rất nhiều. Lúc trước, nàng đối chính mình năng lực còn ngây thơ mờ mịt thời điểm. Liền một chút đánh lui thang cuốn nữ quỷ, hiện tại, nàng hiển nhiên càng khó đối phó rồi, bất quá Bạch Ngôn một chút đều không túng. Dù sao hạ cục nàng có Diệp Thương Vũ đối phó, ta không quen biết hai vị này, một cái cũng không quen biết, Bạch Ngôn tự mình tẩy não một đợt. Nói chính mình thực sự có điểm tin, nói thật ra, hắn thật là có điểm sợ sở phu trả thù, hiện tại có Diệp Thương Vũ muốn cùng vị này liều mạng. Hắn mừng được thanh nhàn, vừa lúc hạ cục có thể cười xem các nàng chó cắn chó. Vây xem một hồi xé bức tường. Tắt đi trang web, Bạch Ngôn soát sẽ diễn đàn, lại kinh dị phát hiện di động tượng lại nhiều một khoản app. Bạch Ngôn có thể xác định, hắn gần nhất không có download bất luận cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng này khoản app, cứ như vậy thình lình xảy ra xuất hiện, nó tọa lạc ở lần trước hại hắn di động khởi động lại virus app bên cạnh. Lớn lên cũng cùng virus app cực kỳ tương tự. Ở trên mạng truyền lưu virus app là thuần màu đen, mà này khoản tân app, còn lại là bất tường đỏ như máu. Ngoặc kép, người không thể ở cùng cái địa phương té ngã 2 lần. Này nhất định vẫn là virus, ta phải trước cha cha, bị lần trước virus app hố trong chốc lát. Lần này Bạch Ngôn học thông minh, hắn quyết định trước lên mạng nhìn xem tin tức, lại quyết định muốn hay không click mở cái này ngoạn ý. Ở trên mạng xem trong chốc lát, Bạch Ngôn nhìn chằm chằm một cái tin tức phát ngốc, quả nhiên, cái này tân xuất hiện app vẫn là virus, hơn nữa vẫn là đuổi kịp hồi cùng khoản. Bạch Ngôn vội vàng xem xong tin tức, thuận tiện nhìn hai mắt nhất phía dưới bình luận, ở tin tức phía dưới, vô số người bị hại ở mắng, hối hận, bọn họ oán khí tận trời khóc lóc kể lể, làm Bạch Ngôn không phúc hậu mà gợi lên khóe miệng. Không thể càng vui sướng khi người gặp họa, góc đường chúc phúc, Mã Đức, ca di động lại xong rồi. Đây là ca đệ tam bộ di động, ta như thế nào liền như vậy không giải trí nhớ. Ca lại điểm bất luận cái gì không rõ nơi phát ra áp ca liền băm tay. Thảo, hacker chết cả nhà, đậu má, bản nhân dùng huyết lệ chứng minh, may mắn tâm lý không được. Lần này màu đỏ áp so màu đen lợi hại nhiều. Xin khuyên đại gia ngàn vạn đừng mở ra, không cần hiếu kỳ lý, mở ra ngươi sẽ hối hận, Lần trước mở ra màu đen app chỉ làm di động của ta khởi động lại. Ta cho rằng lần này cũng không có việc gì. Nhiều lắm khởi động lại. Nhìn đến bạn gái di động tượng có khoản hồng. Tiện tay tiện dùng di động của nàng thử thử. Hiện tại ta bạn gái trái cây cơ đã lam bình. Thỉnh rất nhiều tu di động sư phó xem qua. Vô dụng, chuyên bán cửa hàng người cũng cho ta từ bỏ. Còn giả mù sa mưa mà đối với di động niệm một đoạn vãng sinh kinh. Hiện tại ta bạn gái nháo làm ta cho nàng bồi một cái tân. Bằng không liền cùng ta chia tay. Cái gì đều không nói. Nửa cầu lại không có. Tràn đầy đều là nước mắt. Tình tương ấn, dựa chi, cái này phóng virus chính là có bao nhiêu nhàm chán. Ta tân mua di động đã phế đi. Đây là ta cũ di động. Những cái đó làm internet an toàn chính là có bao nhiêu phế. Này đều hơn nửa tháng. Cái này đáng chết hacker như thế nào còn không có bắt được. Nộp thuế người giao tiền chính là dưỡng các ngươi ăn cơm trắng. Nhân gia đều nhàm chán lại viết một khoản tân virus thị uy. Trắng trợn táo bạo mà vả mặt. Các ngươi lại liền một chút tiến triển đều không có. Muốn hay không như vậy vô năng. Thổ hào là ta là thổ hào. Hắc hắc, màu đen app khởi động lại sau còn có thể sử dụng. Màu đỏ virus vừa mở ra, di động liền sẽ lam bình chết máy. Một khoản so một khoản lợi hại. Chờ mong đại thần tiếp theo khoản virus, bản nhân di động nhiều. Liền thích loại này kích thích đồ vật. Không ke di động có thể hay không xong. Bạch Ngôn tắt đi tin tức, ngón trỏ kéo động màu đỏ app. Cùng màu đen kia khoản giống nhau, màu đỏ app vô luận như thế nào xóa đều xóa không xong. Hai khoản virus app liền tọa lạc ở địa ngục tiền tuyến bên cạnh. Nhìn chúng nó phối màu, Bạch Ngôn luôn có loại mặc danh cảm giác quen thuộc. Hai khoản virus một khoản màu đen, một khoản huyết hồng, mà app còn lại là nền đen chữ đỏ. Cũng cùng lưu manh ứng dụng giống nhau xóa không xong, mở ra liền sẽ xui xẻo. Bạch Ngôn sờ sờ cằm, trong lòng tức khắc hiện lên một ý niệm, này hai khoản áp, nên không phải người chơi chế tác đi. Cái này ý niệm một dâng lên, liền ở Bạch Ngôn trong lòng như cỏ dại sinh trưởng tốt. Hắn nghiêm túc đối lập một phen, càng xem càng cảm thấy giống. Hắc cùng hồng, vừa lúc bao hàm, địa ngục tiền tuyến, sở hữu nhan sắc. Còn có này hai khoản virus áp lưu manh hành vi. Không thể nghi ngờ là ám chỉ người chơi di động thượng thân quái app. Ẩn dụ click mở không biết nơi phát ra app liền sẽ tao ngộ bất hạnh. Trừ bỏ ám chỉ bên ngoài, này hai khoản virus app còn có một trọng tác dụng. Kinh này một chuyến, trừ bỏ phi thường thích tìm đường chết người ngoài. Đại đa số người nhìn đến di động thượng đột nhiên nhiều ra một khoản app. Chỉ sợ cũng sẽ có cảnh giác chi tâm, sẽ không lại tay tiện click mở. Từ nào đó góc độ đi lên nói, này trở ngại áp lan tràn, chậm lại áp khuếch tán tốc độ, không có người tiến vào trò chơi thế giới, liền sẽ không có người chơi thông quan, càng sẽ không có lệ quỷ lan tràn hiện thực. Không thể nghi ngờ, áp virus ở điên cuồng khuếch tán, sẽ cho xã hội mang đến rất lớn kinh tế tổn thất. Nhưng so với hiện thực hóa thành một mảnh quỷ vực, này đó đại giới hiển nhiên có thể tiếp thu. Thậm chí có thể nói là kiếm lời, loại này không từ thủ đoạn phong cách, làm Bạch Ngôn cảm thấy lần cảm quen thuộc, xen vào việc người khác, lãnh khóc vô tình hacker, như thế nào như vậy giống Diệp Thương Vũ. Hắn biết nàng xâm lấn thủ đoạn rất cao minh, nhưng nàng kỹ thuật thực sự có lợi hại như vậy. Lý tính thượng Bạch Ngôn cảm thấy sẽ không như vậy sao. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tuyên bố hai khoản tính năng bất đồng áp. Có khả năng là một đám nhiệt tâm người chơi tiếp thu ý kiến quần chúng. Tập thể hoàn thành này một kế hoạch, nhưng trực giác thượng, hắn tổng cảm giác chuyện này sau lưng có Diệp Thương Vũ bóng dáng. Suy nghĩ trong chốc lát, Bạch Ngôn vẫn là không thể xác định, bất quá, hắn có điểm ngo ngoe dục dịch, liền tính không xác định. Nhưng hắn cũng có thể thử xem. Hắn vừa rồi xem tin tức thời điểm, thuận tiện nhớ kỹ cử báo địa chỉ. Quốc gia cổ vũ quần chúng tích cực chủ động mà cử báo cái này mặt dày vô sỉ hacker. số tiền lớn treo giải thưởng cùng nên hacker có quan hệ manh mối. Tuy rằng không xác định, nhưng cử báo cũng không phạm pháp, sai rồi cũng nhiều lắm phê bình giáo dục một đốn, càng nhiều có thể là gì sự cũng không có, làm một cái tuân kỳ thủ pháp công dân, hắn đã sớm nhìn không được, nên hacker cấp quốc gia tạo thành lớn như vậy kinh tế tổn thất, cấp vô số công dân mang đến nhiều như vậy phiền toái. Hắn rõ ràng có thực đáng tin cậy suy đoán, có thể có mắt không tròng, làm bộ nhìn không thấy sao. Không thể, hắn Bạch Ngôn không phải loại này ích kỷ người. Vì thế, Bạch Ngôn mở ra cử báo trang web, hắn mười ngón như bay, lưu loát mà viết một hồi cảm động sâu vô cùng cử báo tin. Lên án mạnh mẽ nên hacker vô sỉ hành vi, cũng tiểu tâm giả thiết, lớn mật vạch trần nên hacker thân phận thật sự, mỗi tên là Diệp Thương Vũ Diệp họ nữ tử. Cử báo tin viết xong, Bạch Ngôn bị chính mình thật sâu đả động, cũng đã lâu mà cảm thấy làm tốt sự sung sướng. Vương Trạch nói không sai, giúp người làm niềm vui thật sự có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Bạch Ngôn đọc xong chính mình cử báo tin, cảm giác có điểm không được hoàn mỹ, liền đánh bàn phím bỏ thêm điểm đồ vật. Ở cử báo tin cuối cùng, hắn cường điệu chính mình là một vị không cầu danh lợi hảo tâm thị dân. Họ lôi danh phong, hy vọng bộ môn liên quan mau chóng bắt vị này đồ vô sỉ, còn mọi người một cái công đạo. Đồng thời, hắn còn uyển chuyển mà tỏ vẻ, không hy vọng lộ ra chính mình thân phận thật sự, để tránh bị nên không hợp pháp phần tử trả đũa. Thêm xong câu này, hắn cảm thấy này phong cử báo tin thực hoàn mỹ, liền di động con chuột, chuẩn bị đem bưu kiện phát ra đi, nhưng hắn giật giật con chuột, đột nhiên phát hiện kim đồng hồ không chịu khống chế. Ngoặc kép, ở cái này mấu chốt thời khắc, con chuột như thế nào có thể hỏng rồi. Bạch Ngôn không dám tin tưởng, nhưng thực mau, càng tao sự tới, ở con chuột bỏ mình lúc sau, hắn notebook chợt hắc bình, Bạch Ngôn đốn giác không ổn, chỉ chốc lát sau, trên màn hình bắn ra một cái chỗ trống hồ sơ, mặt trên tự động biểu hiện ra một hàng văn tự, người biết ta là ai, người vui vẻ liền hảo. Hạ cục trò chơi giết chết ngươi, người biết ta là ai, người chờ, biểu hiện xong hai câu này, notebook bang mà một tiếng hắc bình, Bạch Ngôn thử ấn hai lần khởi động máy, đều là lam bình, xem ra hắn notebook bất hạnh lâm nạn, ngoặc kép, nguyên lai thật là ngươi, ngươi còn vẫn luôn dám thị ta máy tính, hiểu hay không cái gì gọi là riêng tư, Bạch Ngôn biểu tình lập tức cương, hắn hai mắt một mảnh mờ mịt, thoạt nhìn bị chịu đả kích, bất quá hắn đại não lại ở bay nhanh vận chuyển, đồng thời đắc tội hai cái có được quỷ năng lực nữ nhân. Nếu hạ cục cùng các nàng xứng đôi tới rồi cùng nhau, hắn đại khái, khả năng, có lẽ, khẳng định thuốc viên, Bạch Ngôn đến ra một cái bi quan kết luận, bất quá, sự tình còn có cứu lại đường sống. Tới rồi cuối tuần 1, Bạch Ngôn đau kịch liệt mà chờ đến rạng sáng 11 giờ. Đương 12 giờ sắp tiến đến thời khắc đó, hắn điểm thứ 9 quan ai cần, nếu là lần này còn có thể cùng hai người kia đụng tới cùng nhau. Kia hắn nhận, xứng đôi thành công người chơi nhân số, một người trò chơi khó khăn chạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì điên đảo thế giới, ý thức được cảnh trong mơ tồn tại, từ trong mộng tỉnh lại, coi là trò chơi thắng lợi, bối cảnh đạo nhập, hư. Trời tối thỉnh nhắm mắt, ngươi lâm vào ngủ say, lại quên mất có một con quỷ đang nằm ở cạnh ngươi. Vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào ngươi, nhìn chăm chú vào ngươi. Trong mộng, hiện thực, nó đến tột cùng là ai? Quy tắc trò chơi, 1, ở trong mộng bị quỷ giết chết, tức vì chân chính tử vong. 2, thanh tỉnh sau người chơi có 30 giây an toàn thời gian. 30 giây sau lệ quỷ nhưng ở trong hiện thực hành động. 3, từ trong mộng tỉnh lại, coi là trò chơi kết thúc, điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Hết chương.